Tướng Giả, quyển 2 chương 104, Dược Tửu Truyền Nhân Thổ Đậu Hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, Dược Tửu Truyền Nhân Thổ Đậu Hôi, một trong đạo điện sâu trong Nam Môn Quan. Web, Đại Đường Quốc Sư Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm ảnh ngược trên sàn gỗ màu đồng tối ngần người tiểu tụy như vậy, bởi vì lúc này trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt đáng khinh buồn cười kia. Hắn chưa chú ý tới mặt mình là tái nhợt, hắn biết mình về sau không được thấy khuôn mặt đó nữa, tuy trong quá khứ mấy năm nay, hắn có đôi khi cũng sẽ đối với khuôn mặt đó cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút phiền chán, nhưng lúc này hắn vẫn lâm vào đau buồn thật lớn. Mấy năm nay phiền chán là vì sư huynh lang thang làm việc hay là bởi vì ở trước mặt mình hắn luôn như là tiểu hài tử? Lý Thanh Sơn nhìn ảnh ngược trên sàn cay đắng cười, người đời chỉ biết trong Hạo Thiên Nam Môn Quan có hắn một gã quốc sư, lại cực ít có ai biết sư huynh, tất cả vinh quang đều để cho mình lĩnh đi, nhưng năm đó kiếm kia của Liễu Bạch là sư huynh chắn giúp hắn, nay Quang Minh Đại Thần Quan đi tới Trường An, cuối cùng đứng ở trước người mình vẫn là sư huynh. Sư phụ, uống thuốc. Hà Minh chỉ đem khay thuốc dơ lên cao hơn đầu, hắn biết sư phụ lúc này tâm tình phi thường khổ sở, nhưng thân là đệ tử, hắn phải cam đoan thân thể sư phụ, nhất là ở thời khắc đau lòng bậc này. Đặt xuống đi, Lý Thanh Sơn gắng thu liễm hơi nghẹn nói. Lát nữa sẽ uống, ý đau đớn, thanh âm trầm mặc rời khỏi đạo điện, ở ngoài cửa nhặt lên cây dù vàng kia kẹp mấy bước liền ở giữa vườn có tuy vây quanh. Nhỏ bị đạo sĩ đạo cô trong quan y nhà thể nổi lên một bọt sóng, nhan sắc đại sư mất bởi vì vốn không có bao nhiêu người những đạo nhân nam môn bi thương cùng phẫn nộ. Biết đại danh của hắn, nhưng Webster dày hỏi. Người nọ vì sao có thể ở trong có đạo cô thanh âm run thành Trường An trồn lâu, ngoài sân quân bộ còn có tuyết nhỏ bay, bầu trời âm u giống như Hạo Thiên đang tức giận, không khí trong phòng đè nén trầm thấp giống như trời âm u, trên mặt các tướng quân không chút nào che lấp cảm xúc phần nộ cùng xấu hổ. Người nọ vì sao có thể trốn trong thành Trường An lâu như vậy? Người trầm giọng đặt câu hỏi là Đại Đường Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hứa Thế, ở sau khi thu được mật lệnh của bệ hạ, hắn lấy tốc độ người đời khó có thể tưởng tượng về tới thành Trường An, nhưng buổi trưa sau khi vào cửa thành ngay sau đó liền nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ kia. Tướng lĩnh quân đội có tư cách có từng trải từng cùng nhan sắc đại sư hợp tác, bây giờ cả thiên hạ này liền chỉ còn lại có hắn người số một của quân đội đế quốc này, cho nên tin tức này làm hắn ngoài phần nộ càng thêm đau đớn kịch liệt. Hứa Thế đại tướng quân trầm mặt giống như muốn chảy ra nước, nhìn mọi người tăng giọng lên nội, mặc kệ kẻ địch là quang của Đại Đường đế quốc ta đã đổ một Minh Đại Thần Quan gì, ta chỉ biết bệ hạ cho các ngươi mấy chục ngày thời gian, các ngươi lại chưa thể đem hắn tìm ra sau đó giết chết. Tại sáng sớm hôm nay, cột trụ ta các tướng quân trong phòng cúi đầu, có những người muốn phản bác đây là thiên xu sự thất trách, nhưng đối mặt Trấn Quốc đại tướng quân trầm mặt giận, hơn nữa ở sâu trong lòng thân là cảm giác vinh dự mãnh liệt của quân nhân đế quốc khiến bọn họ chưa mở miệng. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Không cần ý đồ trốn tránh trách nhiệm trừ phi các ngươi quên thân phận của mình. Các ngươi là quân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất dưới chân các ngươi là đô thành Trường An của đế quốc, các ngươi có nghĩa vụ cam đoan nơi này an toàn. Mà không phải để cho một người năm nay tuổi đủ để làm ông của các ngươi đi mạo hiểm ra trận. Hắn nhìn phía Hoài Hóa đại tướng quân, lớn tiếng nói. Lúc ấy vì sao không chủ động xuất kích? Hoài Hóa đại tướng quân đứng dậy cúi đầu xấu hổ nói. Bệ hạ nghiêm lệnh phải cam đoan cư dân Trường An an toàn, nếu vận dụng trọng giáp huyền kỵ quá mức kinh người, hơn nữa đối phương thực lực quá mạnh mẽ, chiến trận xung phong chưa chắc đã giữ nổi hắn. Hứa Thế hơi nheo mắt bỗng nhiên nổi giận trách mắng. Tây Lăng đại thần quan thực rất giỏi sao? Gan các ngươi bị dọa vỡ rồi, cho nên chỉ có thể trốn tránh như con chuột giống như quần chúng lạnh lùng xem. Quân nhân đại đường ta khi nào từng nhát gan như thế? Năm đó người tu hành chi mệnh cảnh trên chiến trường ngã ở dưới binh thì ít sao? Nói xong câu đó, hắn kịch liệt ho khan lên, ho dị thường thống khổ cho đến cong người khó dậy. Mái tóc hoa dấm bị chấn động nhẹ nhàng phất phới, nếp nhăn góc mi tỏ ra sâu đậm, các tướng dưới sảnh biết đây là bệnh phổi của đại tướng quân bắt đầu phát tác, không khỏi vừa xấu hổ vừa sốt ruột, gấp giọng gọi y quan tiến vào trần trị. Hứa Thế gian nan đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn các tướng nói. Việc sáng nay ta không trách các ngươi, dù sao cũng là Nam Môn cùng thư viện tiếp nhận trước, nhưng ta rất muốn biết Vệ Quang Minh hắn dựa vào cái gì có thể ở trong thành Trường An ấn nấp nhiều ngày như vậy, vì sao đế quốc không có bất luận kẻ nào có thể tìm được hắn, trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái. Cẩn thận tra tiếp, nếu là vấn đề quân đội buông lòng khiếp sợ, đều chém, nếu là vấn đề của thiên sụ ta xin chỉ chém, thay nhan sắt đại sư chôn cùng. Hoặc Nam Môn Quan, báo cho ta tiếng ho khan thống khổ cùng tiếng giận quát chói tai của tướng quân đan vào cùng một chỗ thật lâu khó dừng. Thượng tầng đào sơn tiếp cận bầu trời nhất có 4 tòa đạo điện đồ sộ, ở thời điểm không có đại lễ tế trời, nơi đây nghiêm cấm bọn người tạp vụ tới gần, dù là thần quan cũng cực ít mà hờ hững. Ra trong điện vũ toàn thân đen xì gần ho khan thống khổ tài quyết đại đại thần quan bài trừ, bị thương lìa đời, tâm thần dưới sự kích vang lên một trận tiếng lồng chim bị quang minh ngay, lúc này nghe tin tức người nọ đe tơ không có bất cứ thanh âm nào, chỉ có trầm ho ra. Mặc trong tòa điện vũ màu trắng tương đối đơn giản nhất kia càng là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì quang minh đại thần quan vốn nên ở trong điện, đã có gần 15 năm chưa từng ngồi ở trên thần tọa, hơn nữa hắn sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Chỗ cao nhất trong tòa thần điện trắng noãn vô cùng kia vang lên một tiếng thở dài lặng lẽ, nhưng thở dài lặng lẽ như thế thanh âm lại vang vọng đào sơn, giống như sét đánh thanh thế kinh người, sau đó chợt lặng im, không biết qua bao lâu thời gian, thanh âm uy nghiêm như thần đó lần nữa vang lên. Là minh truyền nhận há có thể lưu lạc trần thế, nên tiếp về đạo môn. Chuẩn xa xôi phía nam trên một hòn đảo vô danh, một đạo nhân áo xanh đứng ở trên đá ngầm cao cao trầm mặc nhìn biển sôi trào trước mắt, hắn lúc này ngắm biển đã nhiều như thế nào. Lại không biết nhìn ra huyền nghĩa TP từ chương 104, dược tửu truyền nhân thổ đậu hôi. 2. Ngày nào đó lòng hẳn có cảm giác xoay người nhìn phía đại lục khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Người đến tột cùng đã nhìn thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà truyền nhân ngươi tìm được đến tột cùng có thể kế thừa mấy phần quang minh của ngươi. Đến tột cùng có cơ duyên lớn bao nhiêu, cái này gọi là rượu sao, cái này cũng xứng gọi là rượu sao. Huyện nhỏ hẻo lánh nào đó của quận Cố Sơn, trong một cửa hàng rượu không bắt mắt bên đường vang lên một tiếng cực tức giận. Khàn cả giọng, lên án tiệm rượu bất lương là một vị lão nhân cao lớn mặt đỏ bừng, trên người hắn mặc một bộ áo bào da sơn dương màu tím, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, chất liệu nhìn qua hắn là cực kỳ quý báu, nhưng không biết là trải gió sương bụi đất lâu hay là duyên cơ khác mặc ở trên người lão nhân luôn cho thấy có chút cổ xưa. Ông chủ quán rượu là một nam nhân trung niên dáng người cực khỏe mạnh, hắn nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt này, hướng trên đất hung hăng nhổ ra ngụm nước miếng, khinh thường nói. Đó là cửu giang song trưng nổi tiếng nhất Cố Sơn quận ta, sao? Có ý kiến, lão nhân căm tức đem túi rượu trong tay nhấc lên, nước miếng phun bay loạn nói. Ngươi cho rằng lão phu chưa từng uống rượu ngon, cửu giang song trưng có thể giống rượu nhà ngươi nhạt ra cái chim như vậy. Ông chủ quán rượu trừng mắt một cái tát đánh qua, mắng. Nhìn ngươi có chút tuổi mới cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng không cần, song trưng nhà ta chỉ nhạt như vậy. Ngươi thích gì, lão nhân tức đến cả người run rẩy, sắn tay áo liền chuẩn bị tiến lên động thủ quát lớn. Hương vị canh gà thành giấm trắng bản phu tử cũng nhịn. Nhưng rượu thứ này sao có thể chậm chê, là có thể nhịn quen cũng không thể nhịn được. Một lát sau, o vần ội nhất tại đánh ra tóc vốn chảy một tia cái áo khoác màu đen kia bị vạch chật vật. Không dối trở nên lộn xộn, trên da vài vết rách lớn, bộ dáng tỏ lão nhân đứng ở trên hướng về trong quán rượu chửi ẩm lên bàn phu tử cũng phải chờ lão nhân ra ta mới dám ra các ngươi những mặt hàng khang toàn này vậy mà ngay cả đạo lý kính lão tôn hiền cũng đều không hiểu. Cửa hàng bán rượu già nào có thể biết đạo lý sâu như vậy, lập tức lại lao tới vài tên tiểu nhị cầm côn bóng. Lão nhân quát to một tiếng ôm đầu liền nhảy lên, chạy vậy mà so với người trẻ tuổi còn nhanh hơn, mặc dù chạy hoảng loạn, nhưng trong tay hắn vân là cầm chặt túi rượu tựa như cảm thấy rượu ti tiện nữa chung quy tốt hơn không có. Chạy một lần này liền chạy ra khỏi huyện thành, đi tới trong một tòa đạo quan lụi bại. Một con bò già đang chán đến chết ăn cỏ, đại khái là bởi cảm thấy cỏ không dễ ăn như cá hoặc thịt dê tinh thần của nó cực kỳ uể oải, thường thường căm tức đá vó đào đất. Nhìn lão nhân chật vật chạy về đạo quan, con bò già ngẩng đầu lên hừ một tiếng, tựa như là đang cười nhạo hắn. Lão nhân thở hồng hộc mở ra túi rượu chút hai ngụm, đợi sau khi thở dốc dần dừng lại, nhịn không được lắc đầu thở dài lòng người bất nhân, sau đó hắn đi đến dưới thềm đá tàn phá, nhặt lên một khúc củi gỗ vươn vào trong đồng cho lửa dần tắt chọc hai củ khoai tây từ trong cho bị ra, lăn lông lốc. Con bò già bước tới, đét chú thâm tình nhìn lão nhân. Lão nhân giận dữ, dùng củi gỗ chỉ vào hai củ khoai tây đã bị đốt trụi kia quát. Bảo mày trông lừa, lúc này cũng đốt thành tro rồi còn có thể ăn sao? Cái này còn có thế gọi là khoai tây sao? Web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị. Xa xôi phương Bắc sâu trong hoang nguyên trong thiên khí sơn mạch. Trong sơn môn ma tông bị quên đi nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết tỉnh lại có chút nghĩ không ra đến tột cùng đã xảy ra những gì. Hắn mờ mịt nhìn quanh căn phòng u ám, phát hiện ngọn núi nhỏ từ xương trắng thấy khô tạo thành kia đã suy sụp thành vụn đầy đất, chỗ lão tăng ban đầu bây giờ chỉ còn lại có hai đoạn xích sắt, ngay trước xích sắt là một đồng tro. Sau đó hắn nhớ tới toàn bộ sự việc, thân thể chợt thả lỏng. Nhưng nhìn đống tro đó, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra một cỗ bi thương không hiểu. Ninh Khuyết nhìn phía hai tay đen đen bẩn bẩn của mình, nhìn không ra cùng ban đầu có chỗ nào khác, nắm tay thành quyền dùng sức cũng chưa phát giác thân thể mình có gì khác thường, ít nhất cánh tay vẫn là to như vậy, chưa biến thành những quái vật trong truyền thuyết thân bôi nước sơn màu xanh khỏe mạnh vô cùng. Nhưng hắn biết ở trong khoảng thời gian mê man này, khẳng định đã xảy ra biến hóa gì đó, khí tức trong vết kiếm loang lổ trên tường đá bốn phía đã biến mất không dấu về, trong phòng thiên địa nguyên khí cũng hồi phục đến trình độ bình thường, nghĩ hẳn những khí tức ban đầu rót vào trong cơ thể ở sau khi chấm dứt rèn luyện đối với thân thể mình đã bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng vận chuyển niệm lực xem xét động tĩnh trong thân thế, phát hiện tuyết sơn khí hải vẫn tồn tại, thông đạo rộng rãi từ khí hải thẳng xuống tuyết sơn kia cũng trong nội phủ thăng tới nơi ngưng tụ thành một liền có mấy trăm đạo khí tức cùng loại thiên địa nguyên khí từ chỗ đó phóng ra theo quỹ tích kinh mạch tan vào mỗi chân lông. Y ổn định lại, đoạn dưới của thông đạo đó trong bụng, ở phía trước tuyết sơn rất ảm đạm theo niệm lực kích động, lúc những thiên địa nguyên khí bình tĩnh chứa đựng ở sâu trong thấy mình giống như ngâm thể một mảng ấm rào rạt tinh thần người ta mệt mỏi cảm vào suối nước nóng nhiệt độ vừa nóng hầm hập kỳ diệu là lại sẽ muốn ngủ, ngược lại kích thích tinh thần một mảng hưng phấn, ngũ thức lục cảm đều sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn nhìn phía trên phiến đá nóc nhà những vết kiếm loang lổ giống như đã mất đi sinh mệnh kia tâm ý theo những vết khắc đó đi hướng ngang dọc mà động, những khí tức ẩm áp thậm chí có chút nóng cháy kia ở trong kinh mạch hăng hái đi lại, sau đó hắn dần dần cảm nhận được trong không khí có những mảnh khí tức rất nhỏ bé theo mình hít thở tiến vào thân thể mình. Thiên địa nguyên khí này rót vào thân thể tốc độ phi thường thong thả so với lúc ban đầu nhập ma những khí tức trong vết kiếm của tiểu sư thúc tốc độ rót vào chậm hơn nhiều, nhưng hắn biết rõ, nếu mình giống như minh tưởng bồi niệm lúc nào cũng không quên tu hành hạo nhiên khí của tiểu sư thúc thiên địa nguyên khí trong tự nhiên lớn như vậy liền sẽ vẫn liên tục không ngừng tiến vào thân thể mình, vô luận tốc độ này chậm bao nhiêu theo thời gian trôi qua cảnh giới thực lực của mình liền sẽ không ngừng tăng lên. Đó là nhập ma sao? Nhưng luôn không ngừng hướng thiên địa đòi lấy như vậy, đòi lấy không có điểm cuối cường đại bản thân, vậy phải duy trì tới khi nào mới có thể ngừng lại. Mới sẽ không thể đòi lấy. Cho nên đây là nguyên nhân bị gọi là ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết chậm rãi cúi đầu trầm mặc thể hội cảm ngộ quỹ tích cùng phương thức khí tức đi trong cơ thể, trên khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn tràn ngập ngơ ngẩn cùng mơ hồ sợ hãi đối với không biết, trên người bộ áo bông dính đầy máu cùng bụi kia giống như cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn, trở nên đông cứng cùng rụt rè hắn lên, nhăn nhúm rất là khó coi. Cách chương.